Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, giao thủ. Diệp Sát vẫy vẫy nắm đấm, mặc dù đối phương bị vặn gãy rồi cái cổ còn có thể một lần nữa bò dậy. Thậm chí quỷ dị đem đầu cho một lần nữa bài chính. Cảm giác kia thực sự kinh dị rồi chút. Nhưng trước mắt thực lực của người này thực sự không được tốt lắm. Diệp Sát không khỏi nhìn rồi rơi tại không xa nơi MP3 súng tiểu liên. Có lẽ gia hỏa này chỉ hiểu được dựa vào súng ống chiến đấu. Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm. Tên kia thiên long chiến sĩ lay động thân thể. Đưa tay lau sạch bị nện ra đến máu mũi. Tiếp lấy lại run rẩy từ dưới đất bò dậy. Tốt a. Diệp Sát bày ra tay nói, chí ít so sánh chịu đánh ngược lại là thật. Diệp Sát sau khi nói xong, liền lại lần nữa đi thẳng về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, tên kia thiên long chiến sĩ, bỗng nhiên đưa tay ở sau lưng kim loại ba lô mặt bên nhấn rồi một chút. Ngay sau đó, tên kia thiên long chiến sĩ từ kim loại trong ba lô rút ra một cây ống sắt. Đang quản tử một mặt còn liên tiếp một khối như là cắm đầu đồng dạng đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia thiên long chiến sĩ đột nhiên quỷ dị hướng lấy Diệp Sát cười một tiếng. Sau đó đem chính mình sau đầu đầu tóc cho vén lên. Nếu như Diệp Sát có thể nhìn thấy đối phương phía sau, như vậy hiển nhiên sẽ càng thêm kinh ngạc. Tại tên kia thiên long chiến sĩ đầu tóc phía dưới, lại có một khối nhô ra kim loại ván nệm, mặt trên còn có hai cái lỗ cắm. Tiếp lấy kia cây từ kim loại trong ba lô rút ra cái ống, liền bị thiên long chiến sĩ cho cắm vào cái ót. A, làm cái ống cùng thiên long chiến sĩ đầu hoàn toàn nối liền cùng một chỗ sau, tên kia thiên long chiến sĩ liền ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp lấy kia cái ống bên trong truyền đến tiếng nước chảy, tựa hồ có cái gì đồ vật chảy vào rồi thiên long chiến sĩ trong cơ thể. Tiếp lấy thiên long chiến sĩ da thịt màu sắc liền dần dần xuất hiện rồi cải biến. Đó là một loại giống như thanh ngọc đồng dạng màu sắc. Thậm chí, mang theo một tia trong suốt, khiến cho thiên long chiến sĩ toàn thân đều có thể mơ hồ nhìn thấy gân xanh. Lít nhà lít nhít thoạt nhìn rất là dữ tợn. Tiến vào trạng thái chiến đấu, tên kia thiên long chiến sĩ nói nhỏ nỉ non, sau đó chợt ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Sát nói, tiêu diệt mục tiêu. Diệp Sát nhíu rồi lông mày, luôn cảm thấy trước mắt thiên long chiến sĩ không bích quái. Kỳ thực, Diệp Sát đối cầm Miscope công ty tư nhân vũ chứa lực lượng vẫn là có nhất định hiểu rõ. Gamiscope công ty dạng này đại hình công ty, có được vô cùng kinh khủng tài phú, cũng có được chính mình tư nhân vũ chứa lực lượng. Cái khác tạm thời không nói, chỉ nói Gamiscope công ty có được nhiều như vậy sở nghiên cứu, cần thiết an bảo lực lượng, liền đã phi thường khủng bố rồi. Mà Gamiscope công ty tư nhân vũ chứa lực lượng bên trong, có 3 chi đội ngũ là xuất sắc nhất. Phân biệt là Kiêu Long, Thiên Long cùng Mãnh Liệt Long 3 chi đội ngũ. Diệp Sát một đời trước thời điểm, tại hoàn thành tử vong đoàn tàu nhiệm vụ lúc, cùng Mãnh Liệt Long đội nhỏ đánh qua giao tế. Thành viên tất cả đều tiêm vào thông qua từ zombie virus bên trong đề luyện ra gen tế bào dược tề. Phi thường khó chơi, bất quá, đối với Thiên Long đội nhỏ, Diệp Sát hoàn toàn chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì một đời trước hoàn toàn không có đánh qua giao tế, không có gặp qua mặt, cũng không có giao chiến qua. Lúc này đồng thời, tên kia thiên long chiến sĩ tại nói nhỏ về sau, liền lớn sải bước hướng về phía trước, hướng lấy Diệp Sát tiến tới gần. Sau đó giơ lên chính mình nắm đấm, không có chút nào xinh đẹp, chính là một cái đơn giản đấm thẳng, trực tiếp chạy lấy Diệp Sát trước mặt mà đến. Diệp Sát cũng không nghĩ nhiều nữa, nâng lên cánh tay liền vào đi đón đỡ. Ngay tại cánh tay cùng nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, Diệp Sát lập tức cảm giác được một luồng cự lực thuận lấy cánh tay truyền đến. Này nắm đấm, Diệp Sát đồng tử đột nhiên một co nói. Thật nặng, Diệp Sát không khỏi lui về phía sau, cảm thụ được Thiên Long chiến sĩ nắm đấm trên lực lượng. Diệp Sát có thể cảm thụ ra đến, kẻ trước mắt này so trước đó mạnh rồi thật nhiều lần. Đồng thời, Thiên Long chiến sĩ công kích cũng không có bởi vì một cái đấm thẳng mà ngừng rơi, mà là liên tục hướng lấy Diệp Sát công tới. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bên hông treo lấy kẹp tóc bỗng nhiên tản ra, tiếp lấy sáu mặt lăng hình hoa cánh hình dáng y ông hộ thuẫn liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Sáu hoa chi hộ thuẫn, Thiên Long chiến sĩ nắm đấm bị một mặt hộ thuẫn cho chặn lại, khiến cho đến Thiên Long chiến sĩ không khỏi sai lệch dưới đầu. Sau đó càng mãnh liệt công kích đến, như là gió mạnh mưa to đồng dạng. Thiên Long chiến sĩ khởi xướng rồi liên tục công kích, quyền cước liên tục hướng về phía trước oanh ra, dày đặc, liên tục đánh vào hộ thuẫn trên. Tiếp lấy hộ thuẫn trên liền đẩy ra một vòng gợn sóng. Lít nhà lít nhít, răng rác, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Lần đầu tiên hộ thuẫn bị Thiên Long chiến sĩ cho đánh nát. Tiếp theo là mặt thứ hai, thứ ba mặt, Thiên Long chiến sĩ quyền cước rất nặng, uy lực thực không nhỏ. Kinh khủng hơn là công kích tốc độ còn rất nhanh. Mỗi một lần ra quyền đều có thể tại không trung mang ra một đạo tàn ảnh lờ mờ, nhanh chóng, tràn ngập lực lượng, huống chi sáu hoa chi hộ thuẫn lúc trước cũng sử dụng qua, dẫn đến dưới mắt bị liên tục đánh nát cũng không kỳ quái. Bất quá, vô luận như thế nào, chỉ ít sáu hoa chi hộ thuẫn vì Diệp Sát thắng được cơ hội thở dốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm Thiên Long chiến sĩ lần nữa huy quyền thời điểm, Diệp Sát bỗng nhiên từ bên hông rút ra rồi Alaska xiên bắt cá voi, cầm ngược lấy hướng về phía trước quét rồi ra ngoài. Thiên Long chiến sĩ nắm đấm đánh trúng vào hộ thuẫn, đem thứ tư mặt hộ thuẫn cho đánh nát, mà Diệp Sát trong tay Alaska xiên bắt cá voi mang ra một đạo phong mang, trực tiếp từ Thiên Long chiến sĩ cái cổ trước lướt qua. Ngay sau đó, hai người đều tự thối lui nửa bước. Thiên Long chiến sĩ đưa tay sờ sờ cổ họng, thả xuống thời điểm, giữa ngón tay mang theo vết máu. Diệp Sát hướng đất trên phun ra ngụm nước bọt nói, cạn rồi một điểm. Hai người vô cùng có ăn ý hướng lấy mặt bên dạo bước, bền vững nhìn chằm chằm đối phương. Cứ như vậy nguyên nơi chuyển rồi nửa vòng sau, lại vô cùng có ăn ý hướng về phía trước đập ra. Diệp Sát vung vẩy lấy Alaska xiên bắt cá voi hướng về Thiên Long chiến sĩ quét tới. Người sau thấp người né qua sau, hung hăng một cước hướng về Diệp Sát quét tới. Diệp Sát con mắt sáng lên, gia hỏa này cắn câu. Diệp Sát một kích kia đánh quét chỉ là mồi nhử, chỉ là vì hất dẫn Thiên Long chiến sĩ công kích mà thôi. Diệp Sát bên hông hung hăng chịu rồi một cước, nhưng Diệp Sát cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Tại Thiên Long chiến sĩ sắp đá trúng Diệp Sát thời điểm, hộ thuẫn tự động trôi dạt đến Diệp Sát phần eo, giúp Diệp Sát chặn lại rồi một kích. Sau đó, Diệp Sát cánh tay kẹp lấy, trực tiếp đem Thiên Long chiến sĩ đùi phải cho kẹp lấy. Đi chết đi, Diệp Sát gầm nhẹ, giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng hướng lấy Thiên Long chiến sĩ bắp đùi đâm rơi xuống dưới. Nương theo lấy Diệp Sát gầm nhẹ, Alaska xiên bắt cá voi trực tiếp đâm vào Thiên Long chiến sĩ bắp đùi. Nhưng là, Diệp Sát lông mày chợt nhăn lại, Alaska xiên bắt cá voi hoàn toàn chính xác hoàn toàn đâm vào rồi Thiên Long chiến sĩ bắp đùi bên trong, nhưng mình lại hoàn toàn không có đâm trúng huyết nhục cảm giác. Phảng phất đâm xuyên qua một trang giấy, một tầng nhựa plastic, một bộ y phục, không có trở lực gì, hoàn toàn là trống rỗng cảm giác. Diệp Sát khó mà hình dung loại cảm giác này, chí ít cảm giác này tuyệt đối không phải đâm trúng nhân loại thân thể cảm giác. Nhưng là, Diệp Sát phản ứng cực nhanh, mặc dù cảm giác được rồi quái gì, nhưng vẫn là thuận thế đem Alaska xiên bắt cá voi dùng sức kéo một phát. Tại Thiên Long chiến sĩ chân trên cắt ra một đạo vết thương kinh khủng, để cầu cho Thiên Long chiến sĩ mang đi tổn thương lớn hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.